Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 538. Khóc chuyện audio.com. Trong miệng mỗi một tấc đều bị đối phương xâm lược liếm lấy. Loại nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng tham lam để cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy một trận tê cả da đầu. Kém chút không thở được, khóe mắt có chút phiếm hồng. Cô nhịn không được quay mặt đi chỗ khác. Trên người cỗ thân thể này kháng cự, lại bị đối phương chăm chú gông cùm xiềng xích, lại một lần nữa bị nắm được cằm dưới. Khí tức ấm áp lại lần nữa xâm lấn mà vào. Người tu chân thời điểm làm loại chuyện này, là không cần quan tâm vấn đề hô hấp, bởi vì linh lực đan điền. Có thể nói, người trong cuộc chỉ cần không dừng lại một tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng là loại cảm giác trong xương cốt linh hồn đều rất giống đều bị liếm qua một lần quá mức dùng mình. Trầm Mộc Bạch nhịn không được từ trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào tinh tế. Vốn dĩ bên trong con ngươi trong suốt tràn đầy mờ mịt sương mù. Yến Dung hôn lấy dưới mí mắt cô, dùng giọng trấn an nói. Sư tôn không khóc, Trầm Mộc Bạch mất mặt lau khóe mắt, có chút xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Trầm mặc không nói lời nào. Yến Dung từ phía sau ôm lấy cả người cô, tham lam ngửi mùi vị mát lạnh trên người cô, tiếng nói khàn khàn nói. Đồ nhi rất nhớ người. Sư tôn, ngay sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi đều không biết đồ nhi rốt cuộc có bao nhiêu nhớ ngươi. Không thích hợp, Trầm Mộc Bạch yên lặng nghe lời nói hắn. Trong lòng luôn có một loại cảm giác cổ quái nói không ra. Cô dò xét, nơi này là ma giới. Liên tưởng đến nơi lạ lẫm khắp nơi tràn ngập ma khí. Còn có xưng hô ma tôn. Đã 8-9 phần 10. Yến Dung ừ một tiếng. Lẳng lặng ôm cô, Trầm Mộc Bạch cảm nhận được cái cằm hắn trống ở nơi bả vai chính mình. Nhẹ giọng tiếp tục nói. Sư tôn thích nơi này sao? Ta lúc đầu vừa đến nơi đây. Tu vi thế nhưng là bị phế hơn phân nửa. Kém chút chết, mí mắt nhảy một cái. Trầm Mộc Bạch lựa chọn yên lặng im miệng không nói lời nào. Bất quá, khi đó ta còn ở một cái địa phương càng đáng sợ hơn. Nơi đó có rất nhiều đồ vật đáng sợ. Ta nếu không giết bọn chúng liền sẽ giết ta. Yến Dung đang nói những lời này. Ngữ khí rất bình tĩnh. Khó có thể tưởng tượng đến lúc trước hắn đến cùng ở vào một cái cảnh địa như nào. Sư tôn, khi đó đồ nhi mỗi lần muốn không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Liền sẽ nghĩ đến ngươi. Yến Dung ngữ khí dịu dàng nói. Cho nên ta sống tiếp. Dùng 100 năm thời gian, từ cái địa phương quỷ quái nào leo ra, sau đó đem ma tôn đương nhiệm giết đi. Trầm Mộc Bạch đã ngăn không được run lẩy bẩy. Cô hiện tại đã không rõ được Yến Dung rốt cuộc là hận cô hay là thích cô. Sư tôn, 100 năm này, đồ nhi cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ tới ngươi. Hắn nắm chặt cánh tay, như cái hài tử khuyết thiếu yêu thương, ôm lấy thứ quan trọng nhất của bản thân. Gắt gao không buông tay. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, mở miệng hỏi, ta như thế nào đi vào nơi này? Yến Dung, Khải Dương Tông, Trầm Mộc Bạch mi tâm nhảy một cái. Lúc trước Yến Dung bị đối đãi như thế, hơn nữa bây giờ biến thành dạng này. Cô không dám tưởng tượng tình huống bây giờ Khải Dương Tông. Sư tôn thế nhưng là đang lo lắng bọn họ. Yến Dung chậm rãi mở miệng. Trầm thấp tiếng nói từ phía sau truyền đến. Trầm Mộc Bạch không biết mình trả lời thế nào. Cô không phải thánh nhân. Đối với lúc trước những người kia tự nhiên là không sinh ra tâm đồng tình. Nhưng là vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đầy máu me, lại cảm thấy tâm tình rất là phức tạp. Ta chỉ là giết người nên giết. Yến Dung mặt lại gần, thân mật cọ sát cô. Sau đó hủy Khải Dương Tông mà thôi. Sư tôn, ta không có lạm sát kẻ vô tội. Cách chương.